Chương 33, hòa hợp không khí. Sở Nguyên cùng Thực Thái Hậu, như thế nào cũng không có nghĩ đến, tại đây thời điểm Long Nhi dĩ nhiên là xuất hiện. Nhất thời, hai người không khỏi xấu hổ đi lên, đặc biệt Thực Thái Hậu, mặt cười đã sớm đỏ bừng một mảnh, hận không thể tìm cái hầm ngầm tiến vào đi, không biết làm thế nào mới tốt, cuối cùng chỉ có là cúi đầu, không nói được một lời. Long Nhi, ngươi như thế nào nhanh như vậy thì tốt rồi. Sở Nguyên trên mặt xấu hổ chợt lóe mà qua, có điểm tò mò đạo. Hắn nơi đó biết, vừa rồi cùng Thực Thái Hậu kia phiên điên đảo loạn phượng, chỉ dùng để bao lâu thời gian, đã sớm là làm cho bên ngoài Long Nhi cảm thấy thập phần nghi hoặc, đợi cho xuống dưới thời điểm, cũng nhìn thấy Sở Nguyên cùng Thực Thái Hậu cùng một chỗ nói xong tư phẳng nói, làm cho nàng không khỏi ghen tuông quá. Bất quá, Long Nhi chung quy là thập phần rõ ràng lý lẽ, cũng thập phần đồng tình Thực Thái Hậu. Nói cách khác, coi hắn thủ đoạn, giết chết Thực Thái Hậu quả thực chính là dễ dàng, sẽ không cũng chỉ như vậy giam giữ ở địa cung bên trong, mỗi ngày còn muốn đưa cơm đồ ăn cấp Thực Thái Hậu. Chết oan gia, người ta ở bên ngoài chờ ngươi nửa ngày, cũng không thấy ngươi động tĩnh, như thế nào hội không lo lắng Long Nhi lặng lẽ chạy bộ tới rồi bọn họ bên người, lập tức lại nhẹ giọng đạo, Khang Hy thực chuẩn bị phong ngươi làm một tự tịnh kiên vương, cho ngươi trợ giúp hắn diệt trừ Nga bái. Nga quả nhiên không ra ta sở liệu. Này Khang Hy đích thật là hùng tâm trang trí. Sở Nguyên không khỏi gật gật đầu, này đều ở hắn trong kế hoạch của. Cũng không đủ lợi thế, Sở Nguyên lại sao lại dễ dàng ra tay, huống chi này Ngao Bái hiện tại đã muốn là làm cho Khang Hy cơ hồ là không có đường lui, nếu là tại đây dạng tiếp tục đi xuống mà nói, không hề nghi ngờ, tương lai Khang Hy cũng bị quyền thần chỉ được gắt gao. Phu quân, ngươi có cái gì ý tưởng đâu? Long Nhi ngồi ở Sở Nguyên bên người, mị nhãn ẩn tình đạo. Nàng tu luyện thần long thần công, từ cùng Sở Nguyên âm dương kết hợp lúc sau, cũng đã là thực tùy biết vị, còn hơn một loại người đến nói, dục vong đều phải lớn rất nhiều, huống chi còn có Thực Thái Hậu ở một bên, tự nhiên là có một loại khác thường kích thích. Này Khang Hy tự nhiên là giống như này hùng tâm trang trí, ta tự nhiên là vui làm cho hắn thành công. Mục tiêu của ta là thiên hạ, mà không phải chỉ cần đại thanh mà thôi. Sở Nguyên không khỏi cười cười, một phen đem Long Nhi ôm vào trong lòng ngực. Hắn là đời sau nhân, tự nhiên biết hôm nay hạ là từ vô số quốc gia tạo thành, đại thanh cũng bất quá là trong đó một cái thôi. Hắn dã tâm là trở thành thiên hạ chủ nhân, làm cho chúng sinh trở thành quân cờ, phát triển trở thành làm một cái hoàn toàn mới thế giới, làm cho đời sau văn minh, trước tiên tại đây Khang Hy thời đại bùng nổ. Đương nhiên, này chính là một cái giấc ngộng, hiện tại hắn sẽ đi bước một hướng tới này giấc ngộng đi tới, trở thành một chữ tịnh kiên vương lúc sau. Kế tiếp chính là quét dọn đại thanh bên trong hết thảy phản đối thế lực, sau đó chinh phục Tây phương thế giới ở khai phá Mỹ Châu Đại Lục, đem tất cả bản đồ toàn bộ quy làm một thể không thể không nói, Sở Nguyên dạ tâm không phải một loại đại, đương nhiên cũng chỉ có là Sở Nguyên như vậy tồn tại, mới có như vậy dã vọng. Hi hi, phu quân chí hướng đến là không nhỏ, Long Nhi nhất định hội vẫn bồi ở phu quân bên người phu quân, Long Nhi muốn ngươi che chở. Long Nhi hai tay đáp lại Sở Nguyên động tác, nháy mắt thân thể bàn ở tại Sở Nguyên trên người, chính là trong nháy mắt thời gian, đó là có chút khí thoan thở phì phò, không dùng bao lâu thời gian, Sở Nguyên đó là lần thứ hai cùng Long Nhi, bắt đầu rồi một phen điên loan đảo phượng. Một bên Thực Thái Hậu thấy thế, mặt cười càng phát ra đỏ bừng, rất không được tìm cái hầm ngầm tiến vào đi. Tuy rằng, nàng cùng Sở Nguyên có vợ chồng chi thật, nhưng là nhìn thấy Long Nhi cùng Sở Nguyên như vậy, cho dù là thân là Thảo Nguyên nữ nhân, cũng là cảm thấy thập phần thẹn thùng. Tỷ tỷ, phu quân quá cường đại, chúng ta cùng nhau hầu hạ phu quân đi. Long Nhi kiểu thoan một tiếng, nhìn thấy Thực Thái Hậu ở nơi nào tiếu diện đỏ bừng, không khỏi một phen đem nàng kéo lại đây. Thực Thái Hậu chỗ nào dự đoán được Long Nhi hội như vậy, không khỏi hét lên một tiếng, thần tình xấu hổ tui, đặc biệt nhìn thấy Sở Nguyên kia tựa tiếu phi tiếu mô dạng, lại xấu hổ tui tới rồi cực điểm. Nhưng mà, Sở Nguyên cũng mặc kệ này đó. Một phen đem Thái Hậu kéo lại đây, lập tức nhất long song phượng giống như Nga Hoàng, nữ anh một loại. Tỷ tỷ, nhiều như vậy năm qua, lao thẳng đến ngươi nhốt tại này địa cung bên trong, cũng vất vả ngươi. Một phen điên loan đảo phượng lúc sau, Long Nhi khí thoan thở phì phò nhìn thấy bên người ngượng ngùng Thực Thái Hậu, trong mắt có chút xin lỗi đạo. Này cũng là không có cách nào chuyện tình, nếu là nàng không làm như vậy mà nói, tất nhiên hội lọt vào giáo chủ xử phạt. Thậm chí, rất có thể sẽ bị giáo chủ trục xuất thần long giáo, phái người khác đến làm như vậy chuyện, Khi đó Thực Thái Hậu vận mệnh liền càng thêm thê thảm. Muội muội, ngươi không cần nói thêm cái gì, tỷ tỷ cái gì đều rõ ràng, nếu không ngươi nhiều như vậy năm qua, vẫn theo giúp ta nói chuyện giải buồn mà nói, ta đã sớm đã không có sinh dục đã quên. Thực Thái Hậu xoa xoa thái dương đổ mồ hôi, sắc mặt đỏ bừng đạo. Nàng bản tính liền thập phần thiện lương, đối với Long Nhi sở làm hết thảy, tự nhiên là thập phần rõ ràng. Bất quá, nếu nói không có oán khí mà nói, kia cũng là giả, nhưng là hiện tại hai người đều đã muốn là Sở Nguyên nữ nhân, tự nhiên cũng sẽ không sẽ ở so đo nhiều như vậy. Huống chi Long Nhi cũng vừa mới cũng đã muốn là giải thích, này đối nàng mà nói, lại cực kỳ khó được. Thực Thái Hậu là rõ ràng lý lẽ nhân, tự nhiên là thập phần rõ ràng này hết thảy. Tỷ tỷ có thể biết tiểu muội, vậy rất rất qua, nếu chúng ta trong lúc đó quan hệ cũng đã muốn tới rồi này từng bước, tiểu muội tự nhiên là sẽ không làm cho tỷ tỷ tiếp tục ở tại này địa cung bên trong, tỷ tỷ vẫn là tiếp tục khôi phục nguyên lai bộ mặt, tiểu muội mấy ngày này là tốt rồi tốt bảo hộ tỷ tỷ, xem như cấp tỷ tỷ bồi tội. Long Nhi nhìn thấy Thực Thái Hậu không có sinh khí, trong lòng cũng không từ cao hứng không thôi. Đồng thời, nàng quyết định làm cho Thực Thái Hậu tiếp tục khôi phục Thái Hậu thân phận, chính mình coi như làm là một cái thị nữ, về phần khi nào thì rời đi, vậy xem Sở Nguyên khi nào thì, đem Thần Long Đảo chuyện tình giải quyết. Thần Long Giáo, thật giống như là một phen lợi kiếm một loại, thời khắc dắt ở của nàng trên đầu, làm cho nàng cảm thấy thật lớn nguy hiểm. Muội muội có như vậy tâm, tỷ tỷ cũng an tâm, tỷ tỷ tất nhiên sẽ không làm cho muội muội chịu khổ. Thực Thái Hậu nghe thấy Long Nhi mà nói, cũng không từ thập phần cảm động, thật không ngờ Long Nhi thế nhưng hội như thế, nhất thời không khỏi trăm mối cảm xúc nổ ngang, dị vãng hết thảy, liền tựa như là mộng huyễn bọt nước một loại, nhưng là cuối cùng vẫn là thu hoạch chính mình âu yếm nam nhân. Đây là nàng chưa từng có nghĩ tới chuyện tình, cũng là nàng nhất cao hứng chuyện tình.